chẳng có điều kiện gì khác hơn là thiền sư phải để cho lão phu tiếp trợ, và song phương liên thủ đối phó với Triệu Bồi Nhân cũng như với Triệu Sĩ Nguyên. Ngươi sẽ không hối hận, có thể là lão phu làm tất cả các điều tàn ác nhất mà không hề cau mày nháy mắt, song Bình Xanh chẳng bao giờ thất ngôn. Liễu Tánh gật đầu, được, lão đưa tay hữu ra. Tào Duy Ngã cũng đưa tay hữu ra, hai bàn tay cùng chạm nhau, một tiếng bốc vang lên, Tào Duy Ngã nhảy lùi về phía hậu xa hơn một trượng, bật cười ha hà. Thiền sư bại rồi, cách chương.